Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, bởi vì không giết được Trần Minh nên Nhạc Giao Giao vô cùng khó chịu. Nếu như hắn không chết, vậy thì phiền phức, nàng hiện tại không muốn cùng Trần Minh giao lưu. Hơn nữa chuyện hắn muốn vào công ty của Tần Trạch lại càng không thể. Thế nhưng nàng lại mưu sát hắn không thành công. Hơn nữa là rất nhiều lần không thể thành công. Nhạc Giao Giao cảm thấy rất khó chịu. Nàng ta không biết phải làm sao mới tốt. Bởi vì hiện tại nàng đã không thể làm gì khác hơn ngoài việc chấp nhận yêu cầu vô lý của hắn. Nhạc Giao Giao kéo vò đầu bứt tóc một hồi. Cuối cùng nàng ta mới đi nói với Tần Trạch. Nhạc Giao Giao nói rằng nàng ta có một người anh họ. Hiện tại hắn đang vô công dỗi nghề, ăn chơi phá hoại. Hiện tại nàng ta rất đau đầu. Người anh họ kia quá phá phách, vì thế cả họ hàng đều không yên tâm. Cuối cùng, mẹ của Trần Minh đã xin nàng giúp hắn. Bà ta muốn Trần Minh vào công ty của Tần Trạch và nhờ Nhạc Giao Giao chuyển lời. Tần Trạch lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Hắn cho rằng hiện tại nên tin tưởng Nhạc Giao Giao. Lúc trước, bởi vì không tin tưởng nàng ấy, vì thế mới xảy ra những chuyện đáng tiếc. Vì thế, lần này Tần Trạch quyết tâm tin tưởng Nhạc Giao Giao vô điều kiện. Vì thế, Tần Trạch bắt đầu sắp xếp công việc cho Trần Minh. Hơn nữa, bởi vì là anh họ của Nhạc Giao Giao, vì thế Tần Trạch liền sắp xếp cho Trần Minh một chức vị khá cao. Nhạc Giao Giao dù sao cũng là lão bà tương lai của hắn. Vì thế hắn cũng nên cho nàng một chút mặt mũi với họ hàng. Hơn nữa, cho dù Trần Minh có phá nát một cái công ty của hắn, thì Tần Trạch chỉ mất chút ít tiền. Dù sao cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần nàng ấy vui là được. Tần Trạch còn cho rằng Nhạc Giao Giao quá thiện lương. Nàng không nên giúp đỡ loại người rác rưởi như vậy. Càng nghĩ, hắn càng cho rằng bản thân đã trách nhầm Nhạc Giao Giao. Hôm sau, đợi đến khi xong chuyện, Nhạc Giao Giao mới ôm chặt lấy Tần Trạch, nhẹ giọng mà nỉ non. Nguyệt Ninh, tiếp đó, bọn họ lại bắt đầu vung cẩu lương. Xung quanh phát ra 7.749 bong bóng màu hồng phấn. Nguyệt Ninh nhìn Tần Trạch và Nhạc Giao Giao đang ngọt ngào thắm thiết kia. Khóe miệng nàng khẽ giật giật vài cái. Lát sau, bỗng nhiên Nguyệt Ninh lại cười cười. Đôi mắt nàng hiện lên vài tia thích thú. Các người cứ từ từ mà phát cẩu lương. Dù sao thì sẽ rất nhanh thôi. Ván bài sẽ được lật. Đến lúc đó, muốn khóc cũng không thể khóc. Hiện tại nàng chỉ mong chờ đến hôn lễ của hai người bọn họ. Sau đó thúc đẩy một chút tình tiết cầu huyết mà thôi. Ngoài ra, nàng vẫn không biết nói gì hơn. Bởi vì nàng đã phun tào rất nhiều. Hiện tại nhìn liền chán. Không muốn tiếp tục phun. Đột nhiên, con hàng hệ thống lại nhảy ra nói. Ký chủ, điểm công đức, 10A, còn lại 40 điểm. Ký chủ cố lên, Nguyệt Ninh, có thể để ta vui một chút hay không? Vì cái gì lại đột ngột thông báo? Hệ thống, ngài muốn biết vì sao lại? 10 hay không A, Nguyệt Ninh thở dài. Nàng lười biếng mà nói. Không, ta không quan tâm, hệ thống mặc kệ Nguyệt Ninh đang không muốn nghe. Nó tiếp tục nói, bởi vì ngài đã cứu Trần Minh rất nhiều lần, thế giới chi thần cho rằng ngài muốn giúp đỡ nữ chính. Ngài không muốn nữ chính hắc hóa vì thế liền tặng, Nguyệt Ninh, thì ra là do thế giới chi thần nhúng tay vào. Dù sao thì nàng cũng biết chuyện không dễ dàng gì mà có thể lấy 10 điểm công đức. Thế giới chi thần cho rằng nàng giúp đỡ Nhạc Giao Giao. Vì thế mới có chuyện tốt này. Nghĩ, Nguyệt Ninh liền hiểu. Dù sao, nữ chính thiện lương thì không nên dính máu tươi trong tay a, không hắc hóa liền tốt. Không dính máu tươi càng tốt. Hiện tại, Nhạc Giao Giao đã hắc hóa. Vì thế ít nhất nàng ta cũng không nên dính máu tươi trong tay. Cho dù có dính, thì chỉ là trùng hợp mà thôi. Đây cũng là cách giải quyết của thế giới chi thần và thiên đạo đối với một số nữ chính yếu đuối thiện lương. Trong một số cốt truyện tổng tài khác, nam phụ ác độc hẹn nữ chính đến một nơi nào đó. Nam phụ vừa lái xe đi được một chút thì liền trùng hợp bị một chiếc xe tải chặn trước. hoặc đang chạy thì hoa mắt, tông vào một con chó đang chạy giữa đường. Nói chung, sau 7.749 tình tiết, nam phụ ác độc kia đều phải lìa đời, bởi vì sự trùng hợp quá mức kia. Tiếp đó, nữ chính mới phát hiện ra, sau đó khóc lóc thương tiếc một hồi, liền quên. Tiếp đó nữa, nam chính và nữ chính bên nhau, tiếp tục các tình tiết cầu huyết khác. Nguyệt Ninh tỏ vẻ, đối với loại motif cốt truyện này, nàng đã sớm quen thuộc. Bên này, công việc của Tần Trạch đã xong. Hiện tại hắn đang bắt đầu chuẩn bị một hôn lễ thật long trọng cho Nhạc Giao Giao. Hắn muốn bù đắp tất cả những lỗi lầm mà hắn đã gây ra trong quá khứ cho nàng ta. Tần Trạch một lòng một dạ chuẩn bị. Hắn bắt đầu lên kế hoạch thật kỹ lưỡng. Hơn nữa bắt đầu rầm rộ tung tin trên khắp mạng xã hội về việc bọn họ sẽ nhanh chóng kết hôn. Lần này hắn dự định làm một cái hôn lễ thế kỷ. Hắn sẽ khiến tất cả nữ nhân trên thế giới này phải ngưỡng mộ Nhạc Giao Giao. Bởi vì nàng là nữ nhân của hắn. Vì thế phải có được tất cả. Từ sự ao ước đến mọi thứ khác. Tần Trạch cảm thấy, tương lai của hắn và Nhạc Giao Giao nhất định sẽ hạnh phúc. Bởi vì bọn họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu đau khổ. Vì thế lần này họ sẽ không bỏ qua nhau. Hơn nữa bởi vì càng đau khổ, bọn họ sẽ càng quý trọng nhau. Cách chương.